Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, thứ 587 chương Phượng Thanh bị hưu 02. Khác, còn có một thì tin tức, Thất Hoàng Tử Phi Phượng Thanh không biết liêm sỉ, mượn Thất Hoàng Tử vì quốc cầu phúc thời gian, cùng trong cung thị vệ tàng tiệu với nhau, bị cung nhân phát hiện hậu tương kỳ sát hại. Thế nhưng lưới trời lồng lộng, trốn đang âm thầm tiểu thái giám tương sự tình bẩm báo hoàng thượng. Thất hoàng tử kinh ngạc, dưới cơn nóng giận tương Phượng Thanh hưu cách, trục xuất hồi Phượng gia. Trong lúc nhất thời thiên hạ sửng sốt, hai kiện đại sự nhao nhao chỉ hướng Phượng gia. Mọi thuyết xôn xao, chửi rủa Phượng gia lời nói cơ hồ có thể tương nhân cấp chìm ngập. Phượng Giao sau khi biết, cười đến cực kỳ thoải mái. Thủ đoạn của Ngọc Mân thật đúng là không tệ, thà rằng mất mặt, mang cái nón xanh, cũng muốn tương Phượng Thanh làm hỏng. Hơn nữa, thần y Sơn Trang truy bắt lệnh, nhất định là tính khí táo bạo lão gia tử phát ra. Hắn biết rõ người vương gia hướng đi, còn phát ra như vậy truy bắt lệnh, vì chính là nói cho Phượng gia, dám động thần y Sơn Trang, cũng không nhìn một chút hậu quả có thể hay không gánh vác khởi. Thần y Sơn Trang đã sớm hòa Phượng Giao là người trên một cái thuyền. Chỉ là Phượng Giao không muốn tương thần y Sơn Trang xả tiến vào. Thế nhưng hiện tại xem ra, thì không cách nào chỉ lo thân mình. Cũng là này thiên, sát linh nhận được Phượng Giao truyền tới ly thành tin tức. Phụ thêm một phong cho thái tử tín. Sát linh nhìn nửa ngày, cuối còn có thể cầm tín đi thái tử phủ. Thủ vệ các đã sớm biết được sát linh, cho nên căn bản không có ngăn hắn. Sát linh thẳng đi tương thủy các. Tương thủy các thủ vệ như trước nghiêm ngặt, trừ thái tử mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào. Sát linh dương dương trong tay phong thư, đối thị vệ đạo, đi nói cho thái tử, nhà ta chủ tử có tín cho hắn, mặc dù sát linh nói là chủ tử nhà ta. Thế nhưng ở đây thủ vệ cái nào không biết sát linh, đều biết hắn là thái tử phi người bên cạnh, liền vội bận đi vào bẩm báo. Không lâu lắm, thị vệ vội vã chạy tới. Đạo, thái tử ở thư phòng, sau đó tránh ra lộ. Sát linh vô cảm tiến sân, hướng thư phòng mà đi. Cửa thư phòng mở rộng ra, sát linh cũng không gõ cửa, liền tiến vào. Ngọc Lưu đang ngồi ở trước bàn đọc sách xử lý văn kiện mật. Nhận thấy được sát linh đến, hơi dương mắt nhìn nhìn, đạo, tín đâu, ngữ khí nhàn nhạt, thế nhưng sát linh vẫn có thể nghe được trong giọng nói cấp thiết. Phiết bĩu môi, sát linh cầm trong tay tín bỏ vào trên bàn sách, sau đó tĩnh tĩnh đứng ở một bên, kỳ thực hắn rất tò mò, chủ tử rốt cuộc viết cái gì. Ngọc Lưu mặc dù chậm rãi cầm lên phong thư xé mở, từ giữa rút ra giấy viết thư. Thế nhưng tế nhìn, liền sẽ phát hiện trên mặt hắn thần sắc khẩn trương, từ từ mở ra giấy viết thư. Hai hàng thanh tú chữ khải nhảy vào mi mắt, nghe quân có hai ý, cố đến tương quyết tuyệt, liền là như thế này mười tự. Trong nháy mắt tương Ngọc Lưu đánh vào vực sâu, sắc mặt của hắn trắng bệch, thân thể theo run rẩy, trên mặt tình tự phức tạp, lại là trầm thống lại là tuyệt vọng. Sát linh khẽ nhíu mày. Chủ tử rốt cuộc viết cái gì? Chẳng lẽ là xa nhau thư? Thái tử như vậy thật đúng là đã bị đả kích thật lớn. Mới có biểu tình, bất quá, nói lại nói về, chủ tử tâm thực sự là ngoan đâu. Không biết chủ tử nhìn thấy thái tử như vậy, có thể hay không đau lòng. Sát linh mục đích đạt được, liền mở miệng đạo, thái tử, nhà ta chủ tử ít ngày nữa đã đến, dừng một chút. Lại nói. Ta đi trước, thái tử bảo trọng nói xong không quay đầu lại ly khai. Cuối cùng kia bốn chữ là Tô Triệt làm ầm ĩ rất lâu. Sát linh mới đáp ứng nói. Sát linh khoảng chừng cũng có thể đoán được, vốn liền bị đả kích nghiêm trọng đến thái tử. Nghe thấy như vậy bốn chữ hậu, là thế nào dạng tâm tình? Tô Triệt người này thuần túy chính là đổ dầu vào lửa. Thấy không được thái tử dễ chịu. Lại vẫn nói như vậy dẫn nhân mơ màng bốn chữ. Hết chương.